Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, Hắc Thạch cùng Cherry. Đi vào bên ngoài, Bắc Ngân Hà tuyển thủ dự thi SEAL, Dofia bọn người sớm đã chờ ở nơi đó, gặp Mục Dương cùng Melicia đi ra, mấy người xông tới, nhào nhào cùng bọn hắn cáo biệt. Mục Dương, Melicia, về sau có cơ hội hoan nghênh đến tinh cầu của ta làm khách. Dương Gian tuyển thủ Zeko hướng Mục Dương phát ra yêu cầu. Zeko là Bắc Ngân Hà một viên cao cấp tinh cầu kẻ thống trị. Mặc dù sớm đã không nhúng tay vào tinh cầu quản lý sự vụ, nhưng ở hắn tinh cầu bên trên cũng là như là thủ hộ thần tồn tại. Có cơ hội ta sẽ đi. Mục Dương vừa cười vừa nói. Đằng sau mấy người nhao nhao bái biệt, chờ bọn hắn đi đằng sau. Mutaito, Noe, Sikos mấy người cũng đi lên phía trước, một phen hữu hảo trò chuyện về sau, cũng theo thứ tự tạm biệt. Sau đó Mục Dương đầu tiên mang theo Melicia bái phỏng Picon. Liên tiếp mấy ngày giao lưu về sau, lại cùng Picon cùng một chỗ tìm được Uyaman. Lúc này Uyaman ngay tại tuần tra hắn từ Zaikayo nơi đó đạt được nhân tạo tinh cầu. Gặp Mục Dương, Melicia, Picon cùng nhau đến thăm, liền hưng phấn mang theo bọn hắn lãnh hội phía trên viên tinh cầu này tu luyện hoàn cảnh. Về sau lại tại thiên quốc bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Mục Dương, Melicia cùng Uyaman bọn người liền tu luyện vấn đề tiến hành thâm nhập giao lưu. Bỗng cảm giác thu hoạch tương đối khá, hai người mới hài lòng dự định rời khỏi. Vừa rời đi thiên quốc, Melicia trên thân liền sáng lên màu trắng lóa mắt tia sáng. Thân thể chia làm Meria cùng Meli hai người. Nói đến lúc này cũng là hai người hợp thể dài nhất một lần. Từ tiến vào thiên quốc đến rời khỏi, hết thảy nhiều năm thời gian, xem như đem dung hợp thuật dung hợp thời gian đẩy lên một cái độ cao mới. Nghĩ như vậy, Melicia cỗ thân thể này ngược lại là rất cường hãn, liền xem như mang thai, cũng hẳn là có thể thuận thuận lợi lợi ủng hộ đến đem hài tử sinh ra tới đi. Meria cùng Meli một mực không có mang thai. Nếu không thử một chút để Melicia mang thai, đem ý nghĩ của mình cùng Meria tỉ muội nói chuyện, hai nữ nhau nhau lườm hắn một cái, thầm nghĩ, Mục Dương ngược lại là thực có can đảm nghĩ, trong lòng ngược lại là có chút ý động, đợi các nàng dưỡng tốt tinh thần, rút cái thời gian ngược lại là có thể thử một chút. Các nàng như thế lớn người, tổng không có hài tử cũng có chút không thích hợp. Lung tung vui đùa một hồi, Mục Dương sau đó căn cứ Zaikayo cho hắn tinh đồ, tìm kiếm Super Dragon Ball chỗ cái kia mảnh tinh không tin tức. Chỉ bất quá khoảng cách quá mức xa xôi, Mục Dương cần đối với tin tức tiến hành cẩn thận phân biệt. Khi hắn lại mở mắt thời điểm, đã hoạch định xong đường tắt lộ tuyến, lập tức tìm đối phương hướng, bắt đầu cảm ứng khí tức. Các ngươi bắt lấy tay của ta. Mục Dương nói xong, Meria cùng Meli liền song song nhích lại gần. Một người một tay nắm lấy Mục Dương bàn tay. Một cỗ thấm người mùi thơm thổi qua đến. Tinh thần lập tức một rõ ràng. Mục Dương lấy lại bình tĩnh. Di động trong nháy mắt lập tức phát động. Chỉ thấy ba người thân ảnh một đoạn vặn vẹo, đã rời khỏi lúc đầu không gian. Yadrat tinh di động trong nháy mắt có một chút không tốt. Mỗi một lần sử dụng đều cần cảm ứng xa xa khí tức. Nếu như là tìm kiếm Super Dragon Ball dạng này vô năng lượng vật thể, liền chỉ có thể ở trước đó biết vị trí về sau, sau đó tìm kiếm phụ cận khí tức tiến hành di động trong nháy mắt. Nhưng thật ra là rất không tiện. Địa cầu, thả mãn lục sắc, màu xanh lam dụng cụ trong phòng thí nghiệm, dụng cụ đèn chỉ thị chợt sáng chợt diệt không ngừng lấp lóe. Trung ương điều hòa không khí hô hô thổi, điều tiết lấy toàn bộ phòng thí nghiệm nhiệt độ. Thử nghiệm trước đài mặt, người mặc màu trắng áo khoác tóc nâu thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí từ dụng cụ bên trong hấp thụ một đoạn dung dịch, sau đó rót vào một cái khác, càng lớn vật chứa bên trong. Cái này lớn vật chứa bên trong đựng đầy màu xanh lá dung dịch. Bên trong nổi lơ lửng một viên đen xì xì tảng đá. Là April từ nhỏ mang theo trên người ba viên hắc thạch một trong. Lộc cộp, tại dung dịch rót vào đằng sau. Vật chứa bên trong chất lỏng màu xanh biếc đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Tạo ra liên tiếp bọt khí. April xuyên thấu qua dụng cụ quan sát đến hiện tượng trước mắt. Nghiêm túc đem thí nghiệm số liệu tiến hành ghi chép. Dung dịch dẫn điện tính năng hết thảy bình thường. Phát hiện một chút phóng điện hiện tượng. Chỉnh thể hệ thống xuất hiện lượng nhỏ dâng lên. Quang phổ phân tích không rõ ràng sóng vi ba phóng xạ. Mặt ngoài nhiệt độ tiếp cận tự nhiên nhiệt độ. Lúc này một đạo đỉnh sóng xuất hiện. Aero kinh ngạc nhìn thoáng qua, vội vàng thao tác máy tính đối số liệu tiến hành thu thập. Sau đó đem đạt được số liệu ghi chép đến bản bút ký bên trong. Một bên đang cắn bút chì suy nghĩ, một bên tiến hành phức tạp tính toán. Nửa ngày, April thả tay xuống bên trong bút chì, ngồi tại mềm mại trên ghế ngồi nhắm mắt lại suy nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Quá trình thí nghiệm bên trong cũng không có hướng hệ thống bên trong mặt gia nhập ngoài định mức. Năng lượng, như vậy lý luận tính toán ra tới những thứ này thêm ra năng lượng lại là từ đâu tới? Mặc dù chỉ là cực lượng nhỏ một chút xíu năng lượng, nhưng là cái hiện tượng này không cách nào dùng hiện hữu lý luận tiến hành giải thích. Chẳng lẽ còn có ta không biết tác dụng nguyên lý? April tràn ngập mê hoặc. Năng lượng cũng không có thể vô căn cứ sinh ra, cũng không thể hư không tiêu thất, nó chỉ có thể từ một loại hình thức chuyển hóa làm một loại hình thức khác, hoặc là từ một cái vật thể chuyển rời đến một cái khác vật thể. Tại chuyển di cùng chuyển hóa quá trình bên trong, năng lượng tổng lượng không thay đổi, đây là năng lượng bảo toàn định lý, cái này lý luận nói cho chúng ta biết. Thế gian vạn vật năng lượng tại một cái ngành chính thống bên trong là bảo toàn. Không tồn tại không tiêu hao bất luận cái gì năng lượng lại có thể cuồn cuộn không ngừng mà đối. Ngoại điệu bộ máy móc, nhưng là hiện tại thí nghiệm hiện tượng lại trái với cái này một quy luật. Phát ra năng lượng lượng nhỏ cao hơn đưa vào năng lượng. Hơn nữa cũng không có quan sát được dù là nhỏ xíu chất lượng hao tổn tình huống. Động cơ vĩnh cửu sao? Hoàn toàn vượt ra khỏi nhiệt lực học đệ nhất định luật. Không, cỗ này mới sinh thành năng lượng bị giam cầm ở rất nhỏ vi mô tiêu chuẩn phạm vi bên trong. Vượt qua nhất định phạm vi liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhất định còn có ta không biết cơ chế tại trong thực nghiệm đưa đến tác dụng. April xanh thảm đôi. Mắt phát sáng lên. Cỗ này tân sinh năng lượng xuất hiện mang ý nghĩa nàng thí nghiệm đã tiến vào một cái không biết. Lĩnh vực, tiếp tục thử nghiệm xuống. Nói không chừng nàng có thể có được phát hiện trọng đại. Đối với nàng tiến một bước nghiên cứu người cải tạo có cực lớn xúc tiến tác dụng. Thử nghĩ một cái, nếu như Android không còn vì động lực nơi phát ra mà phiền não. Khung máy công năng không hề bị giới hạn trong năng lượng. Thật là nhiều bổng, cởi xuống trên người áo khoác trắng, lộ ra bên trong xanh thảm đỏ giao nhau bó sát người áo đầm. April cầm điện thoại lên liên hệ Dr. Zero cùng Brobrief, đem chính mình phát hiện này nói cho bọn hắn. Lúc đầu phụ thân của April hết thảy để lại cho nàng ba khối dạng này hắc thạch. Trước kia April đều là một thân một mình nghiên cứu, về sau theo nghiên cứu tiến độ thâm nhập. Nghiên cứu độ khó không ngừng tăng lớn, nàng liền để Dr. Zero cùng Drobrief cũng cùng nhau tham dự vào. Ba người mỗi người một viên hắc thạch, phân biệt làm lấy khác biệt thí nghiệm. Kép siêu công ty nghiên cứu phát minh trung tâm, tọa lạc ở Tây Đô bên cạnh ngoại ô. Khoảng cách kép siêu tổng bộ có một khoảng cách, là kép siêu tập đoàn đầu tư rất nhiều nghiên cứu phát minh trung tâm một trong. Cộp cộp cộp, nghiên cứu phát minh trung tâm bộ môn quản lý cửa bị gõ vang. Mời đến, phụ trách nghiên cứu phát minh trung tâm thường ngày quản lý Belinda tiến sĩ một bên cúi đầu chế định nghiên cứu bảng báo cáo, một bên hướng phía ngoài cửa gọi hàng. Cách cửa chớp có thể nhìn thấy bên ngoài tự nhiên có thứ tự tình huống công tác. Đại môn mở ra, một cái có một đầu màu vàng mái tóc tuổi trẻ nữ sĩ đi đến. Cherry nghiên cứu viên, ngươi có chuyện gì không? Belinda tiến sĩ trông thấy tiến đến nữ sĩ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tên là Cherry, cô gái tóc vàng nâng cao hơi hở ra đường vòng cung bụng. Ngượng ngùng nói, Belinda tiến sĩ, ta là tới từ chức. Trượng phu của ta Nick cho là ta hiện tại cần phải về nhà an tâm tĩnh dưỡng. Belinda tiến sĩ tầm mắt rơi vào Cherry bụng to ra bên trên. Khuyên giải nói, ta có thể lý giải ngươi, nhưng là kép siêu công ty nghiên cứu phát minh trung tâm là toàn thế giới nhất có tiền cảnh sở. Nghiên cứu, nếu như rời khỏi nơi này, muốn lại tìm đến tốt như vậy đơn vị liền không như vậy dễ dàng. Ta biết, thế nhưng là trượng phu của ta cho là hắn một cái nhân công làm liền có thể. Muốn ta an tâm đi về nghỉ, cô gái tóc vàng thanh âm êm dịu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Trượng phu của ngươi ngược lại là yêu thương ngươi. Belinda tiến sĩ hơi cười, khuyên giải một cái thấy đối phương tâm ý đã quyết, liền mười phần dứt khoát tại xin đơn phía trên xa xa xa ký lên danh tự. Nếu như về sau muốn trở lại, chúng ta nơi này tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Cherry nghiên cứu viên, cảm ơn. Cô gái tóc vàng Cherry ngại ngùng nói, hướng về trung tâm nghiên cứu chủ quản ngỏ ý cảm ơn đằng sau. Cherry trở về thu thập một chút vật phẩm của mình, đem bọn nó tất cả đều cất vào trống không kép siêu bên trong. Sau đó xách bên trên tay nải liền rời đi phòng làm việc của mình. Bây giờ kép siêu đã thâm nhập thiên gia vạn hộ, liên quan đến mấy trăm triệu điều kiện kinh tế tốt đẹp người áo cơm sinh hoạt thường ngày. Không có kép siêu, sinh hoạt đều sẽ biến thành không tiện lợi. Ai u, đi đến góc rẽ thời điểm, kém chút cùng đối diện một cái ngậm lấy điếu thuốc đầu ra hỏa đụng vào. Cherry che chở bụng của mình thối lui đến một bên. Người người này nói thế nào đi đường? Ai nha, là Drubrip. Drubrip còn tại trầm tư trong lòng vấn đề. Nghe được có người gọi hắn, mới nghi hoặc ngẩng đầu. Thật có lỗi. Vừa rồi tại suy nghĩ vấn đề, kém chút đụng phải ngươi. Không, không quan hệ. Cherry rung phía dưới. Drubrip nhưng là đương kim xã hội một đại nhân vật. Người địa cầu thói quen sinh hoạt sở dĩ phát sinh cải biến, đều là bởi vì hắn cùng April tiến sĩ bọn hắn phát minh kép siêu kỹ thuật. Những người này đều là thần tượng của nàng, bình thường gặp một chút đều rất khó khăn. Drubrip rất ít đến bọn hắn cái này sở nghiên cứu. Không nghĩ tới lần này gặp được Drubrip, thế mà còn kém chút cùng hắn đụng vào. Cũng may song phương đều không có thụ thương. Đang lo lắng có muốn hay không kể một ít nói xin lỗi, lại nhìn thấy Drubrip thế mà nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng nhìn. Cherry nghi ngờ nói, Drubrip, ngài không sao chứ? Brick hồi thần lại, lắc đầu. Không có việc gì, ngươi đi làm việc trước đi. Cherry nhẹ gật đầu, từ Brick bên người đi qua. Rất nhanh từ một cái khác chỗ ngoặt ngồi lên thang máy rời khỏi nghiên cứu phát minh trung tâm. Kỳ quái, gương mặt này chứng rất quen thuộc. Ở đâu bên trong thấy qua đâu? Brick đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu. Có thể làm sao cũng nhớ không nổi tới. Lắc đầu. Hắn cũng không có để ý một cái đã hoài thai nữ tính nghiên cứu viên sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?